Chương 1784, có sinh mạng sáo trang. Đệ tam ta giật mình không nhỏ, ngươi trước đây dường như không chút đã nói với ta việc này. Bảo bối cười nói, hết cách rồi, ai bảo khi đó ta tâm tư cùng ngươi ca y tên na y giống nhau đều ở đây tận sức với làm sao khi dễ ba trong vận động đâu. Thì họ phì lật cười, bóp một cái bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này quỷ tinh nghịch nói ngược lại thật, những thứ này bất tử sinh vật thực lực mạnh phi thường. Lúc đầu ta và Hồ Nhì là muốn thừa dịp lúc này đây cùng thiên giới đại chiến trở về, thật tốt quét sạch bọn họ, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta chỉ sợ là không có thời gian, ma thần phải giúp dễ ở lại đoán tạo nhất kiện giáp vai, mà ta thì phải cùng dì tật cùng nhau triệu hồi địa ma ngôi sao, địa quỷ ngôi sao cùng địa phục tinh linh hồn, cho nên, nhiệm vụ chỉ có thể giao cho các ngươi trải qua vô số lần chiến đấu. Ta và Hồ Nhì đối với các ngươi đều rất yên tâm. Ta gật đầu nói, hiểu, việc này liền giao cho ta cùng bảo bối bạo ngôi sao. Dễ ở thật thà cười cười, lập tức đem mình trên bả vai món đó tản ra ánh sáng màu đen miếng lót vai đưa cho ta. Lao đệ, đây là địa phách sáo trang cuối cùng nhất kiện. Lao ca ta đưa cho ngươi, ngươi là thích hợp nhất trang bị bộ này phòng ngự trang bị. Người ta hít sâu một hơi thở. Dễ ở, ngươi bạo ngôi sao. Dễ ở khoát tay áo, không cần nói gì hết. Cầm đi, ăn mặc nó vì ma vũ đại lục cống hiến chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Dễ ở lời nói để cho ta trong lòng ấm áp không gì sánh được. Ta nắm thật chặt tay hắn, cái kia chỉ độc nhãn thì sâu đậm ngưng mắt nhìn ta, hướng về phía ta mỉm cười. Lao đệ, nỗ lực, bộ này trang bị tuy là sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là lấy ngươi trước mắt lực lượng, còn không cách nào hoàn toàn tỉnh lại nó. Hiện tại việc ngươi cần chính là ăn mặc nó, đi đánh chết vô số sinh vật tà ác. Dùng chúng nó tà ác khí tức, đi khiêu khích nằm vùng ở địa phách sáo trang trong hồn phách, có thể dùng nó bằng nhanh nhất độ thức tỉnh đang ở tay của ta nhận lấy địa phách miếng lót vai một sát na, cái này miếng lót vai nhất thời phi thăng tới giữa không trung, rất nhanh cùng ta trong cái bọc bôn nở cái địa phách trang bị cùng nhau phi thăng đứng lên, bay đến giữa không trung, rất nhanh ngưng tụ với nhau sau một khắc, khiến cho người khó tin sự tỉnh xảy ra bộ này chứa ở không. Trung bằng nhanh nhất độ tổ hợp với nhau. Rất nhanh thì biến thành một cái gần như hình người khôi giáp bộ đang ở ta quá sợ hai thời điểm. Ả là nì ủ không khỏi gãi đầu một cái, phá hủy, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, địa phách sáo trang đã rơi vào trên người của ta. Rất nhanh thì bám vào trên đó sau một khắc, ta cảm giác cái này trang bị dường như dài quá hàm răng, bắt đầu thôn phệ khởi ta trên người ám long sáo trang, bởi vì ta đã nghe được ám long sáo trang hỏng mất thanh âm ma thần Ả là nì ủ tức. Dẫn ngang bạo ngôi sao. Dễ ở liếc mắt, ai, ngươi cái này lòng tốt làm chuyện xấu ra hỏa a bạo ngôi sao. Dễ ở không hiểu ra sao, đại nhân, rốt cuộc chuyện này như thế nào mà thần Ả Lan Nhi Ú nói, địa phách cùng thiên hồn hai bộ trang bị một ngày xuống lại, bọn họ sinh mệnh cũng sẽ bị kích hoạt, sẽ tiến nhập trạng thái đói bụng, sẽ đem trên người chủ nhân trang bị ăn tươi lúc đầu, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì ăn tươi tiểu phi trên người loại này thần cấp trang bị. Địa phách sáo trang trưởng thành độ biết nhanh, chất lượng biết tấn thăng cao, nhưng là đây là cần thời gian cùng chiến đấu chui luyện, lấy. Tiểu phi thời gian bây giờ, căn bản cũng không đủ, hắn mấy ngày nữa hẳn còn có đại hội luận võ muốn tham gia bảo bối cũng có chút khó hiểu. Ba ba, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ý của ngươi là, bộ này trang bị cùng trước kia ta cũng như thế, cũng có thể trưởng thành nhưng là vậy có quan hệ gì? Một phần vạn đến rồi ca ca trận đấu ngày đó ca ca cũng không có lớn lên, chúng ta sẽ giúp vội vàng cho ca ca góp một bộ khá một chút trang bị không phải ma hậu thì họ phi lật nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Thiên hồn địa phách ưu điểm lớn nhất ở chỗ, bọn họ là có sinh mạng trang bị, khuyết điểm lớn nhất đang cùng, bọn họ vốn có làm người ta khó có thể tưởng tượng bài xích tính, một ngày trang bị bọn họ, những thứ khác đồ phòng ngự căn bản là không cách nào trang bị, trừ cái này. Ngoại trừ tiểu phi hộ thuẫn ta sờ sờ trong tay bình yên vô sự ám long cái khiên, rất có ác cờ tinh thần cười cười, cũng không tệ lắm, chí ít ta còn có cái khiên cùng đồ trang sức có thể dùng, hơn nữa, còn có mấy ngày, hẳn đủ. Ta đem bộ này trang bị để thăng tới giai đoạn nhất định ma thần Ả Lạn Nì U nói, độ khó dường như rất lớn, ngươi xem nhìn một cái lại nói lúc này, ta nhìn lướt qua cái này địa phách sáo trang. Cả người đều ngu cái này trang bị không hề sáng bóng đang nói, trắng tức, dường như sắt vụn, khoác lên người cảm giác phi thường lười biếng, dường như không có bao nhiêu sức sống tựa như hơn nữa, cái này trang bị cư nhiên xuất hiện một cái khiến người ta bất khả tư nghị nhất tình huống, đó chính là 5 cái. Trang bị đã liên thành một cái chỉnh thể, cư nhiên lộ ra nhất kiện trang bị thuộc tính. Hơn nữa, bộ này trang bị tên đã bảo địa phách, nhìn qua cũng không phải là cái gì sáo trang giống như là nhất kiện đơn độc trang bị, ta lại nhìn nhãn cái kia thuộc tính, cả người ngực một hồi thật lạnh, cơ mờ nờ, bản thân ta trở lại trước giải phóng địa phách đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, sát tây cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 95.000 vật lý công kích lực, 95.000 ma pháp công kích lực, 95.000 lực phòng ngự vật lý, 95.000 phòng ngự ma pháp lực, 95.000 tỷ lệ bạo kích, 10% di động độ, 0.95m công kích độ, 0.95 hấp huyết thuộc tính, 10% linh hồn kỹ năng đặc biệt, không cấp tiếp theo cần tích thi khí, một trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu. Kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến ý, phản chi cũng thế địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị ta tâm lý đã vui vẻ lại khổ sở cao hứng là, ta tra xét một cái thánh chiến bách khoa, phát hiện địa phách sáo trang cắn nuốt hết người. Chơi trên người đồ phòng ngự chủ món về sau, tất nhiên sẽ gây ra trưởng thành độ tối cao là 100%, bất quá, điều kiện như vậy là cần trang bị một bộ thiên thần cấp sáo trang mới có thể làm được bất quá, đó là thiên phương dạ đàm, bởi vì muốn kiếm đến một bộ thiên thần cấp đồ phòng ngự đã là khó lại càng khó hơn, huống là sáo trang đâu cái kia tỷ lệ quả thực so với tung cửa bóng đá nam nâng lên luật cột còn nhỏ một cái gấp trăm lần cho nên. Xét thần khí trưởng thành độ là 90%, mà địa thần thánh khí sáo trang trưởng thành độ là 93%, mà ta đây bộ thì là một cái biến số, bởi ám long sáo trang sở hữu 6 cái lắp ráp, cho nên cho ra cho điểm cao một điểm, đạt tới 95%, cho nên bộ này địa phách ở trên người ta mới phải xuất hiện nhiều như vậy 95 tổ hợp, nói cách khác, nếu như ta trên người có một bộ thiên thần sáo trang, vậy thì không phải là 95, mà là 100 bất quá, hiện tại lớn nhất chắc trở là, tích thi khí cái này hệ thống tăng lẹ mẹo, tích thi khí là từ thông thường bất tử. Sinh vật trên người là có thể rơi xuống đông đông, có vẻ như thăng cấp đứng lên độ khó không lớn, nhưng là có một to lớn chắc trở, đó chính là địa phách mỗi trưởng thành một cấp, nhu cầu tích thi khí đều là hiện nay đẳng cấp con số 3 lần phương nói cách khác, phía trước ta tăng lẹ mẹo dễ xử lý. Nhưng là càng đi về phía sau, ta tăng lẹ véo độ lại càng chậm 100 cấp sông 101 cấp cần tích thi khí chính là 100 triệu nghĩ đến đây, ta tóc gáy dựng, hơn nữa, nếu như quái vật cấp bậc cùng ta. Trên lệch quá nhiều, ta là không có biện pháp thu được tích thi khí, quái vật đẳng cấp không thể thấp hơn ta 10 cấp, nếu không thì không ra ta hưng phấn chỗ ở chỗ, địa phách trưởng thành cực cao, cơ hồ là mát trị số đầy trưởng thành, phiền muộn chỗ ở chỗ. Ta cho bộ này trang bị tăng lẹ vào thời gian không nhiều lắm, hôm nay đã là 6 nguyệt 16 số, 20 hào 8 giờ đêm, xí nổ vương giả ta y tuyến hạ chung kết quyết tái liền muốn đấu võ ta xem liếc mắt mình bây giờ thuộc tính, ta đều cảm giác trên mặt. Tao, thật rắc rối, lượng máu từ 8 vị cân nhắc rơi đến 7 chữ số, chỉ có nguyên lai đầu lĩnh, lực công kích cùng lực phòng ngự đang không có trang bị ra chỉ dưới, hầu như đều không nhìn nổi, bây giờ ta... Cùng rác rưởi không có khác biệt, ta đều muốn đem chính mình ném tới vui sắt trong thùng bảo bối cười cười. Kaka, đừng lo lắng, ta có, ta sẽ giúp cho ngươi bạo ngôi sao. Dễ ở vỗ ngực nói, ta cũng sẽ giúp cho ngươi gì thật nói, ta cũng sẽ cả xì luân cười nói. Tiểu Phi, còn có chúng ta hai vợ chồng, chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi ma thần ạ lạ nì ưu nói. Ngoại trừ bảo bối bên ngoài các ngươi cũng không có cách nào giúp hắn, bởi vì bảo bối là tiểu không phải là ma người hầu. Bộ này có sinh mạng tên biết nhận đúng nàng và tiểu phi, những người khác, hắn chính là lục thân bất nhận lời này còn chưa nói hết, ở trên người ta địa phách cư nhiên trên dưới dây rủa một cái. Thân thể, biểu thị đối với ma thần tán thành bạo ngôi sao. Dễ ở kèm chút khóc, tức chết ta rồi, cái này vật gì vậy a ma thần ạ Lan Nhi U nói, hắn không phải thứ gì, hắn là một cái cực kỳ cường đại sinh mạng thể. Là các ngươi địa cầu tập thể tín niệm ngưng tụ vật bạo ngôi sao buông tay một cái, mẹ nó, cái này ngưng tụ vật cũng quá thất đức, ta không có cùng mọi người ăn xong tiệc rượu. Đang ở ma hậu thì họ phì lật dưới sự hướng dẫn ly khai ma hậu thì họ phì lật nắm cả bả vai của ta, vẫn đem ta dẫn tới truyền tống sư bên người. Tiểu phi, đường sau này cực kỳ gian nan, ta không có gì có thể giúp cho ngươi, hy vọng ta phù hộ có thể cho ngươi sớm ngày đem địa phách để thẳng tới giống như ngươi cao độ vừa nói. Nàng dương lên cánh tay, thả ra một đạo ám sát thải hồng, cái này thải hồng rất nhanh thì bám vào ở tại trên người của ta, tạo thành một đạo như có như không màng bảo hộ thì họ phi lật chi cương triều. Trong tương lai 100 giờ đồng hồ bên trong, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 200%, hồi huyết độ để thăng tới 10 vạn điểm giây, lại ở sau khi chết có thể tuyển trạch cho nở điểm sống lại, mỗi lần tổn thất trước mặt điểm kinh nghiệm e ít ở 20%. Kỹ năng này rất cường hãn, bất quá chứng kiến thì họ phi lật phóng thích hết kỹ năng sau đó, thân thể khẽ run lên. Ta liền biết nàng lúc trước đối kháng thiên giới trong chiến đấu thụ thương không nhẹ, nhìn thấu trên mặt ta vẻ dầu dĩ, thì họ phi lật khoát tay nói, ta không sao, các người đi, nhớ kỹ, tất cả lấy chính mình sinh mệnh là thứ nhất nguyên tắc, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, bảo bối lập tức mở ra truyền tống môn, nhanh lên trở về. Bảo bối cũng gật đầu, đã biết, mụ mụ ta cũng túi người chào nói, cảm ơn ma hậu đại nhân. Ma hậu thì họ phi lật điềm nhiên cười, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cứ gọi ma hậu đại nhân sao? Mặt ta sắc ngượng ngùng, nín hồi lâu sau, mới từ trong miệng hô lên hai chữ, mẹ. Giờ khắc này, ma hậu thì họ phi lật nở nụ cười kia không gì sánh được sán lạn.